Gia tộc Lạc Diệp đứng thứ 5 trong thập đại gia tộc. Gia tộc Lạc Diệp tại phía đông Nam Thiên Châu là bá chủ tuyệt đối. Vị trí của chúng ta bây giờ là Lạc Thủy Phủ, chính là phủ vực gia tộc Lạc Diệp âm thầm khống chế. Phủ chủ thật ra là cháu trai của thiên đế Lạc Diệp. Phá Hài đảo mắt nhìn Tiêu Lãng không biết phải nói gì. Sau đó nở nụ cười gian tà. Tiểu thư Lạc Diệp tất nhiên không phải là một tiểu thư, mà là một quả phụ. Thời điểm húng ta đi Âu Dương Phủ, đã có tin tức truyền ra, nam nhân của nàng bị nàng dùng một chiêu kiếm giết chết. Ban đầu, nếu như không xảy ra chuyện ở núi Mê Tung, ta khẳng định đã sớm đến Lạc Diệp Phủ. Tiểu thư Lạc Diệp lại là con gái duy nhất của thiên đế Lạc Diệp, là mỹ nhân có tiếng tại Thiên Châu. Nếu như chính phục được nữ tử này, bản công tử tại phía đông nam Thiên Châu, sai. Tại Thiên Châu cơ bản đều có thể nghênh ngang mà đi. Quả phụ. Tiêu Lãng xấu hổ sờ sờ mũi. Sở thích của Phá Hài quả nhiên đặc biệt. Hắn có chút lo lắng quan sát Phá Hài nói. Nếu nam nhân của nàng còn bị nàng dùng một chiêu kiếm giết chết, chứng tỏ nữ tử này rất dũng mãnh. Ngươi đi quyến rũ nàng, nhưng đừng để bị một chiêu kiếm giết chế. Cái rắm. Ngươi còn không biết thực lực của bản công tử sao? Phá Hài làm dáng hất đầu, ngạo nghễ nói. Đạo Phá Hài của ta chính là khắc tinh của quý phụ. Chỉ cần ta ra tay không quý phụ nào không nằm dưới. Ngươi sẽ chờ ca trở thành rể hiền của đại đế Lạc Diệp đi. Đến lúc đó nếu như ngươi thực sự không ổn, cứ đi tới Lạc Diệp phủ tìm ca đi. Phá Hài đã quyết, Tiêu Lãng cũng không nói nhiều nữa. Hắn trầm ngâm một hồi, quyết định trước tiên tìm một nơi luyện tập thần thông bay vượt qua hư không một chút, sau đó mới quyết định đi đâu trước. Hai người bàn bạc một hồi, quyết định ở lại đây thêm nửa tháng nữa. Tiêu Lãng đi tới nơi vắng người tu luyện thần thông bay vượt qua hư không. Phá Hài ra ngoài tìm hiểu tin tức. Sau nửa tháng cả hai sẽ đồng thời đi tới Lạc Diệp Phủ. Tiêu Lãng một mình ra khỏi tiểu thành, đi tới nơi hoang vắng tìm một chỗ không người. Hắn lập tức vận chuyển thần thông bay vượt qua hư không, hai tay vận dụng chiến kỹ thiên ma, năng lượng trong cơ thể đột nhiên bao phủ hai tay dùng sức kéo không trung. Phía trước hắn nhất thời xuất hiện một vết nứt không gian tối đen. Thân thể Tiêu Lãng nhanh như tia chớp lóe lên, tiến vào bên trong khe nứt biến mất không thấy bóng dáng nữa. Rất nhanh vết nứt không gian kia liền khép lại. Xung quanh lại yên tĩnh trở lại. Phương pháp xé rách không gian là bí pháp quan trọng nhất của thần thông bay vượt qua hư không. Rất nhiều cường giả có lẽ đều có thể xé rách không gian. Nhưng bọn họ xé rách không gian, cơ bản vết nứt không gian kia sẽ khép lại trong nháy mắt, không giống như Tiêu Lãng có thể dừng lại trong nháy mắt, khiến hắn thông dong an toàn tiến vào trong vết nứt không gian. Đương nhiên bọn họ sẽ không có bản lĩnh di chuyển qua lại trong không gian hư vô, cũng không dám tiến loạn vào trong vết nứt không gian, bằng không chết thế nào cũng không biết. Trong một vết nứt không gian tối đen, đưa tay không nhìn thấy được năm ngón, nhưng giờ phút này trong mắt Tiêu Lãng nhưng phát ra hai chùm sáng, có thể nhìn thấy rõ ràng vô số không gian hư vô giống như bọt biển ở xung quanh. Thân thể của hắn nhanh chóng lóe lên, lại bao vút vào trong không gian, rất nhanh tìm kiếm được một không gian hư vô trực tiếp xé rách, đi xuyên vào trong. Không gian hư vô này rất nhỏ, bên trong cũng là một màu tối đen. Đây hoàn toàn là không gian hư vô chết, không có dưỡng khí hay bất kỳ thứ gì. Thân thể Tiêu Lãng không ngừng lại, nhanh chóng lóe lên, bay đến phần cuối của không gian hư vô, lại vận chuyển thần thông xé rách không gian hư vô, xuất hiện trong vết nứt không gian. Tiêu Lãng tiếp tục tìm không gian hư vô, tiếp tục qua lại. Trong thần thông bay vượt qua hư không của Thanh Đế có giới thiệu rất tỉ mỉ, phải xuyên qua thế nào mới không dễ dàng tiến vào không gian hư vô sụp đổ, mới không đi lệch hướng quá xa. Gần được rồi, đi ra ngoài thôi. Sau nửa canh giờ, hai tay Tiêu Lãng phát ra ánh sáng lập lòe. Hắn giơ tay cào một cái vào trong vết nứt không gian tối đen. Xé rách tấm màn không gian, lộ ra một tia sáng phía ngoài. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn lướt qua xung quanh. Sau khi xác định gần đó không có thành trì, thân thể hắn bắn mạnh ra ngoài. Thân thể xuất hiện ở trong vùng hoang dã, Tiêu Lãng lập tức cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Sau khi xác định không ai, lúc này hắn mới lấy địa đồ Thiên Châu ra, kiểm qua tỉ mỉ một hồi, thì thầm nói. Xem ra, ta hẳn đã xuyên qua mấy trăm ngàn dặm. Nơi này hẳn là Nam Thiên Thành ở gần Lạc Thủy Phủ chứ. Thu hồi địa đồ. Tiêu Lãng tra xét xung quanh. Rất nhanh hắn tìm được một quan đạo. Hắn chạy tới cuối quan đạo tìm được thành thị gần đó. Sau khi hỏi han một hồi, trên mặt hắn đầy u oán, mặt mày ủ rũ than thở. Bay vượt qua không gian với khoảng cách ngắn như vậy, lại sai lệch trăm vạn dặm. Ta lại đi tới Hoành Nghị Phủ ở bên cạnh Lạc Thủy Phủ. Tính sai rồi. Vào thành đi một vòng, Tiêu Lãng lại đi ra, tìm kiếm một chỗ không người. Xé rách không gian đi vào không gian hư vô trong vết nứt không gian. Gần nửa canh giờ sau, Tiêu Lãng lại đâm xuyên tới một nơi cách đó mấy triệu dặm. Kết quả khi hắn tìm được thành thị phụ cận và so sánh đối chiếu với địa đồ. Nhưng hắn hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn vốn định bay vượt không gian tới Lạc Thủy Phủ, không nghĩ tới lại đến Lạc Diệp Phủ. Thanh đế, thần thông bay vượt qua hư không của lão nhân gia người không tốt. Tại sao nhiều lần đều truyền tống lệch 100.000 dặm như vậy? Cường giả Âu Dương phủ người ta có thể trực tiếp đến một điểm chuẩn xác. Thần thông của người lại không chuẩn được như vậy, nhưng ít nhất cũng phải ở trong một phủ vực chứ. Tiêu Lãng chuyển ý niệm vào trong tu di giới oán than với di thể của Thanh đế. Thần thông bay vượt qua hư không này không phải chỉ sai lệch một điểm hai điểm, mà sai lệch cả một phủ vực. Tiêu Lãng không dám bay vượt qua không gian quá xa. Nếu như bay vượt qua không gian với khoảng cách xa, chắc hẳn có thể sai lệch mấy vạn phủ vực. Tiếp tục thử nghiệm, Tiêu Lãng thử hơn 30 lần, ngược lại đã nắm giữ thần thông bay vượt qua hư không càng ngày càng thuần thục hơn. Chỉ có điều mỗi lần bay vị trí đều sai lệch cực kỳ xa. Lần gần đây nhất, cũng lệch nửa phủ vực. Thấy sắp tới thời gian đã hẹn trước với Phá Hài, Tiêu Lãng cũng không dám tiếp tục tập luyện thần thông này nữa. Nếu như càng ngày càng xa thì phiền toái. Hắn chỉ có thể vào trong một thành trì lấy huyền thạch truyền tống trở về. Đã thu thập tin tức xong. Không cần tới 3 tháng, bản công tử tuyệt đối có thể nắm được tiểu thư Lạc Diệp này. Không tới 3 năm bản công tử tuyệt đối có thể được thiên đế Lạc Diệp tín nhiệm. Quang Minh chính đại lấy thân phận là con rể của thiên đế Lạc Diệp trở lại Phá Thiên Phủ. Trở lại trong tiểu thành của Lạc Thủy Phủ, Tiêu Lãng vừa nhìn thấy Phá Hài, lập tức bị hắn kéo vào trong phòng. Hắn mặt mày hớn hở nói, dường như không cảm thấy nhục nhã khi tìm trăm phương ngàn kế làm Phượng Hoàng Nam. Chúc ngươi mã đáo thành công. Tiêu Lãng cũng không tiện khuyên bảo. Mỗi người đều có chí riêng. Lại nói nữa muốn làm Phượng Hoàng Nam cũng phải có bản lãnh này, không phải sao. Hai người lại bàn bạc một hồi, sau đó đi tìm một tửu lâu thoải mái ăn một bữa. Tiếp đó cả hai mới bay thẳng đến truyền tống trận rời đi. Trên đường, Phá Hài quan tâm hỏi. Ngươi quyết định đi đâu trước? Trong nửa tháng này Tiêu Lãng đã suy nghĩ thông suốt. Hắn không do dự nói. Thanh Châu phủ cách nơi này không xa lắm. Ta dự định đưa ngươi đi Lạc Diệp Thành. Sau đó lập tức bay vượt không gian tới Thanh Châu Phủ. Thanh đế đối với chúng ta có đại ân. Không trước làm tốt chuyện của hắn, trong lòng ta thấy hổ thẹn. Cái này cho ngươi. Tu di giới trong tay Phá Hài lóe lên. Một lệnh bài truyền tống xuất hiện. Hắn giải thích. Cái lệnh bài này chỉ đánh dấu Phá Thiên Phủ, cũng không đánh dấu thân phận của ta. Ngươi tùy tiện dùng, sẽ không ai nghi ngờ. Ta sẽ ở lại Lạc Diệp Thành chờ ít nhất 3 năm, tạm thời không dùng tới. Tiêu Lãng không hề nói gì. Lặng lẽ thu hồi lệnh bài, đi tới truyền tống trận. Hắn đưa lệnh bài ra, võ giả canh giữ truyền tống trận lập tức mở ra truyền tống trận, đưa hai người đi tới phủ thành Lạc Thủy Phủ. Chờ đến Lạc Thủy Thành hai người không dừng lại. Tiêu Lãng lại truyền tống, trực tiếp đi tới Lạc Diệp Thành. Lạc Diệp Thành rất lớn, là bá chủ vô thượng phía đông Nam Thiên Châu. Tuy rằng Lạc Diệp Thành tuy không sánh được với Âu Dương Thành, nhưng là tuyệt đối không nhỏ hơn bất kỳ nơi nào khác. Gia tộc Lạc Diệp đứng thứ 5 trong thập đại trong gia tộc. Tiêu Lãng không dự định dừng lại trong Lạc Diệp Thành. Hắn đi tới truyền tống trận, nhìn Phá Hài một chút, mấp máy môi. Nhưng một hồi lâu sau, hắn mới nói ra được hai chữ. Bảo trọng, không cần lo lắng cho ca. Phá Hài vỗ vỗ vai Tiêu Lãng, tạo dáng hất đầu ngạo nghễ nói. Trong tình huống như vậy, chúng ta còn có thể chạy thoát. Lão Thái gia khẳng định quan tâm tới chúng ta. Cho nên sau này chúng ta cũng sẽ không chết. Chúng ta đều sẽ sống. Cố gắng sống thư thái thoải mái một chút. Tiểu Lãng tử, ta ở đây rất an toàn. Ngược lại ngươi nguy hiểm hơn rất nhiều. Bây giờ ta cũng không giúp ngươi được chuyện gì. Bảo trọng. Hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi có thể cho ta một tin vui. Bảo trọng. Tiểu Lãng lại nói ra hai chữ, sau đó dứt khoát xoay người đi vào truyền tống trận. Trong tay hắn giơ lệnh bài về phía hộ vệ canh phòng truyền tống trận nói. Đi Phi Thiên Thành. Truyền tống trận chậm rãi sáng lên. Tiểu Lãng và Phá Hài nhưng nhìn nhau. Mãi đến khi Tiêu Lãng hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở trong truyền tống trận, Phá Hài vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Trên mặt hắn cũng không có vẻ bi thương ly biệt, chỉ có đầy cảm khái. Hắn nhìn lên bầu trời phía tây, khóe miệng lộ ra một ý cười, lặng lẽ lẩm bẩm nói. Có thần thông bay vượt qua hư không, liệt thần thủ, chiến xa chí tôn, thảo đằng thần bí, còn có vô tình kiếm. Tiểu tử này tính cách kiêu căng khó thuần như vậy, sợ là không bao lâu nữa sẽ khiến Thiên Châu huyên náo long trời lở đất. Tiểu Lãng tử, Phá Hài ta không nhiều bằng hữu. Ngươi xem như là một. Chờ ca 3 năm, chờ ta trở thành con rể Lạc Diệp Thành này, ca đến bảo vệ ngươi. Trong vòng 3 năm này ngươi tuyệt đối đừng chết. Phá Hài, Tiêu Lãng ta không nhiều bằng hữu. Tính ngươi là một trong số đó. Chờ ta mấy năm, chỉ cần ta không chết, Thiên Châu này ai dám khi dễ ngươi, ta giết toàn gia hắn. Cùng lúc đó, trong phủ thành Phi Thiên Phủ Tiêu Lãng vừa truyền tống lại đây. Hắn không tiếp tục truyền tống, trái lại nhìn bầu trời phía đông lẩm bẩm nói. Xưa nay hắn không phải là một người giỏi biểu lộ tâm tình của mình ra ngoài. Có ân tình nhớ ở trong lòng là được. Sau khi nói xong, Tiêu Lãng cũng không còn nhớ nhung nữa,

Nữ tử này nhan sắc cũng không quá xuất chúng, thần hồn chỉ tới huyền phẩm, thực lực thấp, cũng chỉ tới chúng sinh thất trọng. Mà khi đó Bát Gia đã đạt đến chiến đế đỉnh phong. Nữ tử này rất giống với thê tử đã chết trước đây của Bát Gia. Đặc biệt là đôi mắt kia, quả thực giống nhau như đúc. Bát Gia đã chìm sâu vào trong đôi mắt ấy. Sau khi cùng tới Dạ Xâm phủ, hắn đã thành công cưới được nữ tử này. Đoàn 4 người đã biến thành 5 người, lại thêm một sự trói buộc. Tiêu Phù Đồ cũng không quá chú ý, trái lại thật lòng chúc mừng Bát Gia. 5 người thẳng tiến đến núi Dạ Ma, cũng giống như vô số người thám hiểm khác, chờ đợi ở một nơi địa thế vô cùng hiểm trở, hy vọng linh mạch núi Dạ Ma phun trào. 5 người có vận khí không tệ. Trong nửa tháng ngắn ngủi, núi Dạ Ma phun trào 2 lần. 5 người lấy được mấy chục viên huyền thạch. Tiêu Phù Đồ lập tức luyện hóa, thực lực đạt được chư vương ngũ trọng, phối hợp với thiên đạo ẩn chứa công kích kia, nếu như đánh lén thành công cho dù chư vương đỉnh phong cũng có thể thuấn sát. Tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thực lực của mọi người có thể được nâng cao, tại Thiên Châu cũng có thể miễn cưỡng được tiếp tục sống. Chí ít sẽ không bị một võ giả chư vương truy sát. Đáng tiếc, 3 tháng trước thần hồn thê tử của Bát Gia đột nhiên biến đổi khác thường. Tại đại lục thần hồn đều thường xuyên có thần hồn biến đổi khác thường. Tại Thiên Châu càng bình thường hơn. Nhưng vấn đề là thần hồn của nàng biến đổi cực kỳ kỳ lạ, thanh thế vô cùng lớn. Hào quang màu vàng kim chiếu sáng khắp bầu trời xung quanh. Khí tức kia đã khiến Bát Gia đột phá chiến thánh cũng không thể động đậy. Thần hồn thê tử Bát Gia do huyền phẩm biến đổi thành thiên phẩm. Không cần phải nói thần hồn thiên phẩm chân quý tới mức nào. Đây vốn là chuyện tốt, chuyện rất rất tốt. Chỉ có điều, cuối cùng chuyện tốt đã biến thành chuyện xấu. Thời điểm thần hồn biến đổi, kèm theo hiện tượng khác thường, đã khiến cho một công tử ở Sơn Trang gần đó chú ý. Thần hồn thiên phẩm chân quý như vậy, công tử kia tất nhiên muốn mời chào. Chỉ có điều Bát Gia đã quen với cuộc sống tự do tự tại, tất nhiên không muốn tiếp tục trở thành chó săn cho người khác, nên đã dùng lời lẽ uyển chuyển cự tuyệt. Công tử một đại gia tộc bị một võ giả chúng sinh cảnh từ chối, kết quả thế nào tất nhiên không cần nói cũng biết. Thê tử Bát Gia trực tiếp bị bắt. Bát Gia bị phế. Tiêu Phù Đồ nổi giận ra tay, bị đánh trọng thương. Lục Minh Tiêu Ma Thần cũng bị bắt. Nếu không phải thê tử Bát Gia liều mạng cầu xin, sợ là giờ phút này Bát Gia đã chết. 3 người Tiêu Phù Đồ trở thành nô lệ. Còn thê tử, hài tử của Bát Gia bị người ta bắt đi, tung tích thế nào không rõ. Bản thân Bát Gia bị phế bỏ đan điền, trở thành một tên phế nhân. Tự trách, áy náy, lo lắng, tuyệt vọng. Vô số tâm tình tiêu cực đã dằn vặt Bát Gia tới bộ dạng như hiện nay. Tiêu Phù Đồ hết sức chiếu cố đối với hắn, nhưng bởi vì chuyện này đã liên lụy tới cha con hắn và Lục Minh. Vợ hắn có thai mấy tháng, giờ phút này lại không rõ tung tích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy tháng qua Bát Gia gặp bao nhiêu cực khổ có thể tưởng tượng ra được. Tiêu Lãng rất có thể hiểu được tâm tình Bát Gia. Nhìn Bát Gia nghẹn ngào không ngừng run rẩy, tức giận trong lòng hắn lại tăng vọt. Nhưng thần sắc của hắn lại trở nên cực kỳ bình tĩnh. Hắn có chút nghi ngờ hỏi. Bát Gia, ngươi làm sao vào được phủ thành? Ngươi ở gần quảng trường đi tới đi lui làm gì? May mà Bát Gia ở trong phủ thành, bằng không Tiêu Lãng sẽ bỏ qua hắn. Bát Gia ngẩng đầu, trên mặt đầy hy vọng nói. Ta nghe người ta nói giờ phút này Đao Thiếu Hiệp là công tử thần Khải Phủ. Ta không có cách nào đi tìm hắn, chỉ có ở trong phủ thành thử thời vận, hy vọng Đao Thiếu Hiệp truyền tống đi ngang qua đây. Không nghĩ tới trời không phụ lòng ta, lại cho ta gặp được thiếu chủ. Thiếu chủ có thể đi truyền tống trận, thực lực cũng trở nên cường đại như vậy, nhất định là Đao Thiếu Hiệp đã đưa người từ đại lục thần hồn đến đây. Ngươi có thể đi cầu xin Đao Thiếu Hiệp, cứu giúp đám người đại nhân Phù Đồ và thê tử ta. Tiêu Lãng ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới lại là nguyên nhân này, mới khiến cho hắn may mắn gặp được Bát Gia. Hắn nhìn cặp mắt đầy mong chờ của Bát Gia, cười khổ nói. Không thể. Tại sao? Thiếu chủ. Thân thể Bát Gia chấn động, lại muốn quỳ xuống khẩn cầu Tiêu Lãng. Tiêu Lãng dùng một tay nắm lấy Bát Gia không cho hắn quỳ xuống, cười khổ giải thích. Không phải ta không muốn Tiểu Đao tới hỗ trợ, chỉ có điều sau khi ta đến Thiên Châu, căn bản chưa từng gặp được Tiểu Đao. Hơn nữa ta cũng chỉ một thân một mình tới Thiên Châu. Cho dù ta đi thần Khải Phủ, cũng không nhất định có thể gặp được Tiểu Đao. Cho nên chuyện nhờ Tiểu Đao tới hỗ trợ, ngươi đừng nên nghĩ tới nữa. Bát Gia đặt mông ngồi dưới đất, nhất thời trên mặt đầy tuyệt vọng. Mắt hắn nhắm lại, thân thể lại trở nên lọng khọng. Bát Gia, đứng lên. Tiêu Lãng nhìn thấy Bát Gia như vậy, khe khẽ thở dài. Chuyện này xem ra thực sự là đả kích quá lớn đối với Bát Gia. Thiên Châu tàn khốc như vậy chắc hẳn đã tiêu diệt toàn bộ hùng tâm tráng trí, khí phách của hắn, cũng giống như Ẩn Đế và Thanh Minh năm đó. Hắn thấy Bát Gia không nhúc nhích, một tay nâng hắn dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bát Gia nói. Tiểu Đao không thể giúp được, không phải còn có ta sao? Ngươi suy sụp cái gì? Lẽ nào ta sẽ để mặc các ngươi không quan tâm xoa?

Thiên đế Mộ Bạch cũng không phóng thích khí thế, gióng trống khua chiêng bay đi. Trái lại hắn thu liễm khí tức, một đường nắm lấy mật thám, theo sự hướng dẫn của hắn, lặng lẽ tiến tới địa điểm Tiêu Lãng và Băng Long chiến đấu. Nửa canh giờ sau, Thiên đế Mộ Bạch đã tới chiến trường kia. Sau khi hắn nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn của núi rừng, nhìn thấy bộ xương cực lớn của con hung thú, trong mắt đột nhiên bắn ra từng đạo tinh quang. Chỉ có thảo đằng của Tiêu Lãng mới biến thi thể thành hài cốt. Thiên Châu không còn người nào làm được nữa. Người ở chỗ này đừng nhúc nhích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên đế Mộ Bạch căn dặn tên thám tử kia một câu, mắt không ngừng lóe lên hào quang, tra xét xung quanh một hồi. Sau khi không phát hiện ra điều gì, hắn lập tức mở rộng phạm vi tiếp tục tra xét. Nếu như Tiêu Lãng ẩn nấp ở xung quanh đó, hắn sẽ tập trung vào Tiêu Lãng, dùng thánh uy thiên đế bao phủ, Tiêu Lãng chạy trời không khỏi nắng. Tiêu Lãng thực sự vẫn ở xung quanh đó. Hắn vẫn ở trong địa đạo. Hắn cũng không biết có một tên thiên đế đã lặng lẽ đến gần, đang tìm kiếm hắn. Giờ phút này toàn bộ tinh thần của hắn đều bị một hạt châu lơ lửng, trong không trung phía trước thu hút. Bên cạnh hạt châu đều là hư ảnh thảo đằng tỏa ra ánh sáng xanh lục đan xen. Với hào quang màu lửa đỏ của hạt châu kia, cực kỳ rực rỡ. Bản mệnh châu này lại cứng rắn như vậy sao? Chỉ là một hạt châu lớn như vậy, lại cắn nuốt mấy canh giờ vẫn chưa cắn nuốt xong. Cũng không biết chờ sau khi cắn nuốt xong bản mệnh châu này, thảo đằng có thể diễn hóa thành dạng gì? Sẽ có thần thông thế nào? Tiêu Lãng nhìn chằm chằm không chớp mắt vào hạt châu phía trước, trong lòng vừa khẩn trương lại vừa lo lắng, giống như một người cha đang ở ngoài phòng sinh chờ đợi đứa con ra đời vậy. Thảo đằng cắn nuốt cái băng long kia, có băng hàn khí, quả nhiên không còn e ngại hỏa diễm của bản mệnh châu này nữa. Tuy rằng phá hài nói thảo đằng cắn nuốt bản mệnh châu khẳng định có ích không có hại, nhưng Tiêu Lãng vẫn rất lo lắng. Thảo đằng hóa thành hư ảnh, không ngừng quấn quanh phía trên bản mệnh châu. Thảo đằng xoay quanh hạt châu, cắn nuốt từng chút một, giống như vô số rồng lớn đang truy đuổi một viên long châu. Cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Hào quang trên bản mệnh châu càng ngày càng ảm đạm, cũng không ngừng thu nhỏ lại. Đầu tiên to bằng nắm tay, miệng quả trứng gà, bằng miệng người, cuối cùng hóa thành hư vô. Đúng lúc này, tim Tiêu Lãng dường như đã nâng lên tới cổ họng. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn thảo đằng đang bay lượn đầy trời, chờ đợi thảo đằng biến hóa, hoặc là biến thành tốt hơn, hoặc là biến thành phế vật. Thảo đằng quả nhiên có biến hóa. Hơn 20 vạn thảo đằng ngưng tụ lại thành một, xoay quanh địa đạo không tính là rộng rãi. Bên ngoài thân thể nó đột nhiên xuất hiện một chút hàn khí, khiến địa đạo lạnh thấu cốt, cũng khiến Tiêu Lãng chấn động đến mức sửng sốt ngây người. Sau đó lại đột nhiên lại có một ngọn lửa mạnh cháy hừng hực, khiến Tiêu Lãng sợ gần chết. Oa, phá hài, ta bị ngươi hại chết rồi. Nhìn tất cả bản thể thảo đằng bị bao phủ trong ngọn lửa màu đen, Tiêu Lãng sợ đến hồn phi phách tán. Thảo đằng chính là thần hồn của hắn. Nếu như nó bị đốt cháy sạch, hắn chắc chắn cũng phải chết. Ồ, không đúng. Một giây sau, tâm của hắn đột nhiên từ dưới đáy cốc bay đến trên trời. Bởi vì hắn phát hiện tuy rằng thân thể thảo đằng có ngọn lửa mạnh cháy hừng hực bốc lên, nhưng dường như hoàn toàn không có chuyện gì. Ngọn lửa kia lại không hề thiêu đốt thảo đằng. Liệt hỏa, bản mệnh châu có lửa độc lực. Lẽ nào ngọn lửa này là do thảo đằng cắn nuốt bản mệnh châu sinh ra? Tiêu Lãng nhìn thấy sợ hết cả hồn. Đợi một lát hắn phát hiện thảo đằng vẫn như trước kia. Tuy rằng thân thể thảo đằng có liệt hỏa bốc lên nhưng hoàn toàn không có chuyện gì, toàn thân hắn liền khẽ thả lỏng. Ngay thời điểm hắn chuẩn bị giao lưu với thảo đằng một hồi, hỏi thăm nó xem đã có chuyện gì xảy ra, quan trọng nhất là lúc mình thu hồi thảo đằng, liệt hỏa kia có thể sẽ đốt cháy hắn hay không, mặt đất đột nhiên truyền đến chấn động khẽ. Chấn động rất nhiều lần, giống gần đó có rất nhiều hung thú đang chạy trốn. Ánh mắt Tiêu Lãng lập tức trở nên lạnh lẽo, tỉnh lại. Có cường giả đi tới gần. Khí tức cường đại đã khiến đám hung thú gần đó kinh động. Thảo đằng đi. Tiêu Lãng không dám thu hồi thảo đằng, rất sợ sẽ thiêu đốt cả người mình. Nếu không thu hồi được thảo đằng, hắn tất nhiên cũng không dám xé rách không gian rời đi. Hắn chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất, ngồi chiến xa chí tôn rời khỏi đây, nghiên cứu thảo đằng một hồi rồi nói sau. Trước tiên hắn lấy chiến xa chí tôn ra, nhảy vào, lấy vô tình kiếm, ra lệnh cho thảo đằng theo phía sau. Tiếp đó, chiến xa chí tôn trực tiếp từ dưới đất chui lên. Tiêu Lãng đoán không sai. Trên mặt đất quả nhiên có một cường giả đi đến. Cho dù cường giả này đã thu liễm khí tức, đám hung thú xung quanh theo bản năng vẫn cảm giác được nguy hiểm. Vội vàng chạy trốn khắp nơi. Đi. Vừa vọt ra khỏi mặt đất, ánh mắt Tiêu Lãng liền lướt qua xung quanh. Hắn lập tức tập trung vào một võ giả trung niên. Hắn không cảm ứng được thực lực của người này, cũng không có lòng ham chiến, trực tiếp khống chế chiến xa bay như điên về phía xa. Di mòn giày sắt không tìm được, chẳng tốn công phu lại tìm ra. Tiêu Lãng, ngươi còn muốn trốn sao? Người đến tất nhiên là Thiên đế Mộ Bạch.

bởi vì thực lực của hắn cũng không mạnh hơn Thiên Đế Mộ Bạch bao nhiêu. Rất nhanh, truyền tống trận không ngừng sáng lên, truyền tống từng Thiên Đế tới đây. Trên mặt những Thiên Đế cũng không thái độ gì đặc biệt, nhưng trong mắt bọn họ vẫn ngẫu nhiên hiện ra hào quang, vẫn khó có thể che giấu được sự ngạc nhiên của bọn họ. Thiên Đế Tùy Phong cũng không giải thích gì. Chờ sau khi 9 người đến đông đủ, hắn lập tức mở truyền tống trận ra đi thẳng đến Vạn Duy Phủ. 10 người chạy hết tốc lực, chỉ gần nửa canh giờ đã chạy tới địa điểm Tiêu Lãng và Thiên Đế Mộ Bạch chiến đấu. Xung quanh đã sớm có mấy tên cường giả nhân hoàng ẩn núp. Chờ đám người Thiên Đế Tùy Phong vừa đến, bọn họ lập tức từ chỗ ẩn nấp xông ra. Quả nhiên là Thiên Đế Mộ Bạch. 10 Thiên Đế chỉ thản nhiên nhìn lướt qua hài cốt kia, lập tức xác định được thân phận. Bởi vì trên hài cốt này có khí tức của Thiên Đế Mộ Bạch. Sắc mặt 10 người nhất thời trở nên cực kỳ ngưng trọng, đưa mắt nhìn nhau lộ vẻ chấn động kinh ngạc. Trong 10 người, thực lực của Mộ Bạch không tính là mạnh, nhưng tuyệt đối không thể xem là yếu. Theo lý, đừng nói một Tiêu Lãng, cho dù mấy vạn võ giả nhân hoàng đỉnh phong bao vây tấn công, cũng không có khả năng giết chết hắn. Nhưng bây giờ sự thực bày ra ở trước mặt mọi người, không phụ thuộc vào việc bọn họ có tin hay không. Lúc đó ai ở đây? Mộ Bạch chết như thế nào? Trong mắt Thiên Đế Tùy Phong bắn ra hàn ý lạnh lẽo, quét về phía mấy tên mật thám gần đó. Lúc đó Thiên Đế Mộ Bạch dẫn theo một mật thám. Tuy rằng hắn không dám tới gần trung tâm chiến trường, nhưng đã ẩn nấp ở phía xa quan sát. Khi đó toàn bộ tinh thần của Tiêu Lãng đều tập trung ở trên người Thiên Đế kia. Sau khi giết chết hắn lập tức rời khỏi, làm sao phát hiện được gần đó còn có mật thám đang ẩn nấp. Dựa vào lời mật thám kia nói, Tiêu Lãng đột nhiên từ dưới đất phóng lên, lập tức bắt đầu chạy thoát thân. Lúc đó, Thiên Đế Mộ Bạch đã dùng thánh uy Thiên Đế bao phủ hắn, đồng thời đánh hắn bị thương. Nhưng cuối cùng Thiên Đế Mộ Bạch đột nhiên bị thảo đằng của hắn bao phủ, đột ngột chết đi hóa thành một đống hài cốt. Cuối cùng, Tiêu Lãng xé rách không gian lập tức trốn đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.